Bác Triệu, nếu như tôi nhớ không lầm thì Đỗ Gia Trang có 52 mẫu đất được nhận bồi thường, có liên quan đến 32 gia đình, nhà bác được bồi thường nhiều nhất. Cụ thể nhiều ít bao nhiêu tôi không biết nhưng thật sự là đúng 32 hộ. Triệu Xương Tỏa suy nghĩ một lát rồi dùng giọng khẳng định nói. Mễ Lưu Phương chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vị chỉ huy trưởng này thật sự quá mức bình tĩnh, cũng quá mức tự tin, chẳng lẽ bên trong còn có sự việc gì khác sao? Mễ Lưu Phương hít vào một hơi thật sâu, sau đó chợt nghĩ đến tình huống xảy ra trong phòng làm việc của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, khi đó thư ký trưởng cầm tờ đơn tố cáo hỏi vài vấn đề, chính mình lại cho ra lời đảm bảo với thư ký trưởng. Hắn mở miệng nói thành phố La Nam nhất quyết có xảy ra vấn đề ở phương diện đền bù giải tỏa. Quần chúng cho ra phản ánh, hơn nữa phương diện đền bù giải tỏa thường chỉ cần điều tra là chuẩn xác, thế cho nên Mễ Lưu Phương mới cho ra lời khẳng định với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Không ngờ công tác tiến triển đến bây giờ thì xem như khó giải quyết. Bác Triệu, số tiền liên quan đến đền bù tổn thất của thôn các bác là 1.625.973 đồng đã được chuyển đến tài khoản của thôn vào ngày mùng 3 tháng 12. Theo như những gì tôi chứng thực, thôn đã dựa theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy và chuyển khoản đến cho từng gia đình, hơn nữa theo thông báo của Quỹ tín dụng xã, ngày mùng 9 tháng 12 đã chuyển cho từng hộ trong thôn. Tiền của nhà anh, góc chuyện audio.com, được chuyển khoản cho con trai cả là Triệu Đạt Doanh. Theo như phản hồi của ngân hàng, vào ngày 12 tháng 12, con trai cả của bác đã đến rút đi số tiền đền bù này. Đồng chí Tân nói rồi lấy từ trong cặp ra vài tờ giấy của ngân hàng, sau đó nói tiếp. Trưởng phòng Mễ, đây là đơn từ chuyển khoản của ngân hàng cho thôn Đỗ Gia Trang, đồng thời những người con của bác Triệu cũng đã đến, đây là việc nhà của bọn họ, thế cho nên tôi muốn bọn họ chạy đến nói rõ tình huống. Cách chương.